Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 42. Góc truyện audio chấm cơm. Hề thầy mắng lên xong liền cúp điện thoại. Ghi hình trong 20 ngày. Hậu kỳ tiết mục xu thế càng ngày càng tốt, đã trở thành một trong mấy tiết mục nổi gần đây. Các nền tảng video lớn cũng đăng video lên. Danh tiếng lại càng lên trong số các show giải trí. Ngoại trừ chuyện hề thời cùng người đàn ông thần bí ra thì không có tranh cãi gì. Chỉ có một phần ấm áp cảm động. Giá trị truyền lại cũng tích cực hướng về phía trước. Hô hào mọi người không nên bận việc bôn ba vì cuộc sống, đồng thời đừng quên các ông bà cha mẹ đang một mình. Hề thời cực kỳ không lỡ rời các ông bà. Mấy ngày này các ông các bà đã coi cô như cháu gái ruột. Nhất là bà nội Tiểu Hoa. Cầm lấy tay Hề thời vừa lau nước mắt. Hề thời đáp ứng với bà về sau sẽ đi thăm bà. Hề thời kết thúc thông cáo nhà ăn thân ái. Diệp Sâm đã đem thông cáo tiếp tới. Thời gian rảnh vẫn đi học khóa học biểu diễn. Gần đây thông cáo còn lại là một phần quảng cáo Đại Ngôn. Quảng cáo Đại Ngôn thường thường là dùng gương mặt một nghệ sĩ để bán. Đại Ngôn trên người càng nhiều, phí quảng cáo tự nhiên cũng nhiều. Này cũng là một trong số thu thập của nghệ sĩ. Nhưng không phải một nghệ sĩ quảng cáo gì cũng nhận. Quảng cáo phải phù hợp với hình tượng và định vị của nghệ sĩ. Nhận quảng cáo tiếp không tốt cực kỳ dễ bị mắng. Vì như mấy năm trước một đống nam minh tinh nhận Đại Ngôn băng vệ sinh. Bởi vì quá cay mắt dẫn đến toàn bị mắng. Sau khi hề thời nổi lên không ít, thương gia tìm đến, chẳng qua đều là thương hiệu không biết tên mấy. Tiền công rất cao nhưng độ tin cậy vẫn còn nghi ngờ. Diệp Sâm chọn lựa một lượt, sau cùng cũng chọn ra một cái. Là chi nhánh mỹ phẩm của phẩm bài cao cấp nổi danh thế giới. Chi nhánh mới mở ra không bao lâu. Giá cả so với tổng công ty cũng cao hơn. Mục tiêu khách hàng của tổng công ty là các phu nhân. Mục tiêu người sử dụng của chi nhánh lại là thiếu nữ. Chủ yếu đánh lên thị trường thiếu nữ. Cực kỳ phù hợp với hình tượng và tuổi tác của hề thời. Gần đây chi nhánh phẩm bài mới đưa ra bộ son mới tên là First Kiss, nụ hôn đầu tiên. Cần phải làm tuyên truyền. Trong vòng cũng có Tiểu Hoa có ý đồ. Diệp Sâm cứ thế mở một đường máu, đem Đại Ngôn này dành về tay cho hề thời. Hề thời lật xem hợp đồng Đại Ngôn. Nội dung hợp đồng bao gồm phí Đại Ngôn cùng thời gian làm Đại Ngôn. Cùng với nhiệm vụ cô cần thực hiện rất tường tận, gồm chụp ảnh tuyên truyền trên trang cá nhân, cùng với tuyên truyền video quảng cáo. Hề thời chưa chụp quảng cáo lần nào. Cực kỳ mong chờ lần chụp ảnh đầu tiên. Xem xong hợp đồng rồi xác nhận không có sai sót gì, liền ký xuống. Hai ngày sau, Diệp Sâm mang theo hề thời đi đến hiện trường chụp quảng cáo. Nơi chụp quảng cáo quay ở tại vùng ngoại thành trong phim trường. Cảnh dùng trong quảng cáo đều là giả hoặc là hậu kỳ dựng nên. Tại hiện trường chụp hình hôm nay hề thời gặp được người hợp tác chụp hình. Cùng cô là một người mẫu nam. Tên là Hàn Lâm, người cao chân dài rất tuấn tú. Hề thời cùng Hàn Lâm chào hỏi đơn giản xong đã bị thợ trang điểm kéo đi hóa trang làm tạo hình. Trong phòng hóa trang, thợ trang điểm kia đã làm đến bước sau cùng. Đang lấy son đánh lên môi cho hề thời. Bởi vì là quảng cáo son môi, cho nên trang điểm môi trọng yếu nhất. Hiện tại màu son đánh lên trên miệng cô là màu chủ đạo. Tên gọi Tiểu Anh Đào. Hề thời đợi đến sắp ngủ gật. Cuối cùng thợ trang điểm cũng trang điểm xong. Nói với cô một tiếng hài lòng. Tốt, vừa rồi bị thợ trang điểm che người đi. Hề thời không nhìn thấy gương. Sau, khi thợ trang điểm xong liền đứng thẳng lên. Cô nhìn thoáng qua trong gương. Kết quả này vừa thấy, cô lập tức liền ngửa ra sau. Hề thời nhìn nơ bướm hồng nhạt trên đầu mình. trên mặt phấn nộn má hồng, cùng với đôi môi lấp lánh kiều diễm. Này, đây cũng quá, năm đó cô đi theo Giang Hành Triệt thân hậu cũng chỉ là tục khí. Tuyệt đối không giống như vậy. Thợ trang điểm cũng nhìn thoáng qua gương. Thế nào, không hài lòng sao? Anh ta cảm thấy hiện tại mặt Hề Thời thật sự là một tác phẩm kiệt xuất. Hề Thời soi gương cười gật gật đầu. Chính là muốn hiệu quả như này. Vẻ thiếu nữ là phải thiếu nữ mới được. Hề Thời xem qua kịch bản. Quảng cáo. Ở trong quảng cáo cô sắm vai một cô gái thầm mến nam thần. Lúc ở cạnh nam thần tay chân liền luống cuống không biết nên trang điểm. Thế nào mới tốt? Đang lăn qua lăn lại với đống đồ thì quảng cáo son môi xuất hiện, sau đó thu hoạch được nụ hôn ngọt ngào đầu tiên với nam thần. Hề Thời phủi phủi da gà nổi trên cánh tay mình, soi gương đỡ chán, xuất đạo từ một nữ rapper. Tạo hình mọi lần đều là mặc quần sóc ngắn bóc. Lửa, quảng cáo này vừa đăng ra ngoài, cô tuyệt đối sẽ nhận được kinh. Ngạc tới từ bốn phương tám hướng cùng với bị nhóm Lưu Quang cười từ đầu tới chân, Diệp Sâm cũng đi tới. Sau khi nhìn thấy tạo hình của Hề Thời xong cũng sửng sốt một lát. Sau đó một tay đỡ lưng ghế cô, một tay chống ở trên bàn trang điểm. Tôi cảm thấy được, ách, được lắm đó. Anh ta thoải mái nói. Hề Thời liếc nhìn anh ta một cái. Anh xác định. Nói dối sẽ gặp sét đánh. Ngày mai ra cửa rơi mất ví tiền. Diệp Sâm, anh ta chỉ cúi người nhắc nhở. Hợp đồng đã ký. Phí đại ngôn đã nhận được 30. Nói hủy hợp đồng thì cô tự tính đi. Hề Thời, cô lại nhìn thoáng qua mình trong gương. Cuối cùng như hiểu ra cái gì là hướng cúi đầu trước tiền tài. Cách chương.